Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ nhất kiện ma lực đạo cụ. Sợ hãi, chính là nhân chi thường tình, huống chi những cái này bọn họ đối mặt là hai người đại địa ngọn nguồn nhền nhện. Các người chơi chỉ lo thật mong chờ sắp đến nơi mạo hiểm. Lại hoàn toàn quên cái trò chơi này thế nhưng là 100% chân thật. Nếu có nhền nhện xuất hiện tại trước mặt ngươi, còn là ngươi gấp hai khoác lác, các người chơi chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ cho người sờn tóc gáy. Ta đột nhiên phát hiện này không chuẩn còn là một cái kinh khủng trò chơi. Người nhiều một chút hẳn là cũng sẽ không sợ a. Nhanh chóng chuyển gạch a. Chờ chút nữa chúng ta một chỗ tổ chức thành đoàn thể ra ngoài a. Tổ cái 40-50 cá nhân, cầm cảm nhận sâu sắc đồng bộ điều chỉnh trở về không? Còn sợ cái gì a? Đúng vậy, người nhiều một chút cũng sẽ không sợ. Nhanh chóng chuyển gạch, nhanh chóng chuyển gạch. Một cái nháy mắt, những cái này thế giới khác các người chơi liền lại bắt đầu trò chuyện lên ngày qua. Bất quá hắn nhóm tuy trò chuyện, thế nhưng trên tay công tác làm được vẫn rất chịu khó. Bọn họ thật đúng là thích nói chuyện phiếm a. Xem ra trong thời gian ngắn, bọn họ là không có ý định ra ngoài khai hoang nhền nhện sao huyệt. Chung quy vừa mới có 5 người cả đoàn bị diệt trở về đâu. Trả lại ném bọn họ trang bị. Hơn nữa lòng đất nhền nhện đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ là rất kinh khủng sinh vật. Trên vẻ ngoài mà nói, bất quá xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ thích thú, Psylocke vẫn rất vui mừng. Tối thiểu chính mình chuẩn bị sân chơi đưa đến xứng đáng tác dụng. Về phần nói vậy chút thế giới khác các người chơi chơi như thế nào? Như vậy tuy liền bọn họ, Psylocke ngược lại cũng không cần lo lắng không ai làm sống đào quáng khuếch trương địa hạ thành. Bởi vì bọn họ muốn mua vũ khí trang bị xuất đi mạo hiểm, liền nhất định phải hào hào chuyển gạch kiếm tiền. Đi ra ngoài một chuyến Psylocke đoán chừng bọn họ đại bộ phận người gặp được lòng đất nhền nhện đều phải chết mấy lần trước. Nếu như lại ném cái trang bị cái gì kia không lại được trở về chuyển gạch mà. Thật sự là hoàn mỹ tuần hoàn a. Đương nhiên kia dưới hắn thành là không có biện pháp như vậy thao tác. Bởi vì kia dưới hắn thành Goblin căn bản không có khả năng đơn giản như vậy nhiều lần phục sinh a. Goblin hoặc là kia dưới hắn thành tôi tớ vừa chết vong, linh hồn liền sẽ bị thu hồi đến minh giới. Muốn phục sinh lời cần phải đi minh giới chuộc đồ linh hồn lại nói. Phiền toái trình độ quả thật làm cho người tức lộn ruột. Thế nhưng Psylocke địa hạ thành cũng không phải là như thế. Bởi vì làm hạch tâm, Bruce, công lao, những cái này thế giới khác tới các người chơi tử vong, cũng không hề bị minh giới lấy đi, ngược lại là hội dừng lại tại địa hạ thành trong trung tâm. Phục sinh lên cũng rất thuận tiện, Psylocke trước kia còn rất phiền não chính mình mua sắm địa hạ thành hạch tâm là vứt đi. Thế nhưng hiện tại đến xem, mình có thể nói là nhặt được bảo. Tùy ý những cái này các người chơi tiếp tục tại trong địa hạ thành rơi mồ hôi. Vì kiến thiết vĩ đại địa hạ thành phát huy bọn họ quang cùng nóng, Psylocke quyết định đi trước đem kia 5 tên người chơi nhét vào nhền nhện sao huyệt trang bị bồi thường thu hồi lại. Psylocke thế nhưng là rất tiết kiệm địa hạ thành thành chủ. Chính mình địa hạ thành mới vừa vặn cất bước, cũng không thể đối với những trang bị kia không quan tâm. Dạng như vậy qua lãng phí. Nói như thế nào cũng còn có thể vũ trang 5 cái goblin nha. Psylocke rời đi địa hạ thành, rất nhanh liền đi tới nhền nhện sao huyệt. Không có phí bao nhiêu thời gian ngay tại trong sao huyệt tìm đến lúc trước 5 tên thế giới khác. Người chơi vũ khí áo giáp, lòng đất nhền nhện cũng sẽ không ăn kim loại. Bọn họ tự nhiên đem những cái này cục sắt cho nhét vào sào huyệt trong thông đạo a. Trừ những cái này bị vứt bỏ trang bị ra, Psylocke vẫn còn ở phụ cận tìm đến lúc trước bị Arthur tại trên đầu chọc một đao lòng đất nhền nhện, lúc này đã chết tại trong thông đạo. chảy đầy địa đều là màu xanh nhạt huyết. Psylocke đang kỳ quái lấy nhền nhện thi thể tại sao lại bị cái khác lòng đất nhền nhện vứt bỏ ở chỗ. Này thời điểm, lại cảm giác được này nhền nhện trong cơ thể một chút ma lực ba động. Này nhền nhện ăn một cái ma pháp đạo cụ. Psylocke suy nghĩ một chút, quyết định đem lòng đất nhền nhện cho mang về địa hạ thành đi. Để cho thợ rèn Simba cho nó giải phẫu ra nhìn một cái. Vạn nhất là đáng giá ma pháp đạo cụ đâu này. Psylocke hiện tại thế nhưng là rất thiếu ma thạch. Nếu như có thể nhặt được một cái có thể bán tiền ma pháp đạo cụ, cũng có thể hơi kiếm lấy một chút thợ rèn Simba tiền lương. Đường Psylocke mang theo trang bị cùng lòng đất nhền nhện phản hồi địa hạ thành thời điểm, lại một lần nữa khiến cho oanh động. Trừ lúc trước 5 người ra, người chơi khác nhóm có thể đều chưa từng gặp qua lòng đất nhền nhện a. Mọi người nhìn thấy Psylocke lĩnh chủ mang theo một cái đã chết mất lòng đất nhền nhện khi trở về sau, nhao nhao vây qua, đây là lòng đất nhền nhện sao? Thật đúng là rất kinh khủng a. Ta chỉ là thấy được chết ta đều chân như nhũn ra a. Mặc dù biết là trò chơi, nhưng là quá dọa người. Như thế nào qua thẩm? Nhân gia đều hắc khoa kỹ, ngươi trả lại quản qua thẩm vấn đề. Lúc này cái kia gọi là Uekawa Naoko, người chơi xuất ra chỉ vào cái kia nhền nhện hô. Arthur, đây là ngươi vừa rồi chọc cái kia lòng đất nhền nhện. Ngươi xem nó trên đầu miệng vết thương vị trí đều giống như đúc. Này, Uekawa Naoko, hô xong về sau, rất nhanh cái kia gọi là Arthur, người chơi cũng phát hiện điểm này. Bên cạnh các người chơi cũng là nhao nhao nhìn xem anh hùng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Arthur, trong lúc nhất thời tất cả trong thành thị dưới mặt đất lại một lần nữa biến thành cỡ lớn nói. Chuyện phiếm phòng, Psylocke không có ngăn trở những cái này các người chơi vây xem lòng đất nhền nhện, mà là mệnh lệnh Uekawa Naoko cùng Arthur. Hai người đem cái này chết đi lòng đất nhền nhện mang đến thiết tượng phô. Hiệp trợ thợ rèn Simba một chỗ giải phẫu lòng đất nhền nhện. Cầm bụng hắn trong đồ vật cho móc ra xem đã. Loại này bẩn việc cực. Psylocke tự nhiên không sẽ đích thân tới làm. Psylocke suy nghĩ một chút. Đem trên tay đoàn kiếm ném hai cái cho trước mắt Uekawa Naoko cùng Arthur. Dù sao cũng không thể trông cậy vào hai người bọn họ tay không tới giải phẫu a. Đây là gây ra ẩn tàng nhiệm vụ a. Ta liền biết a, trong trò chơi đánh chết cái thứ nhất dã quái, khẳng định có đặc thù ban thưởng a. Hâm mộ muốn chết à. Sớm biết ta cũng dùng tiền thu tiền đồng a. Trong nháy mắt công phu, trong thành thị dưới mặt đất lại vang lên các người chơi ầm ầm nói chuyện phiếm thanh âm. Uekawa Naoko cùng Arthur đầu tiên là sững sờ, sau đó tại người chơi khác nhóm hâm mộ trong ánh mắt, vội vàng đem đoàn kiếm nhặt lên. Hai người một người ôm lấy lòng đất nhền nhện một mảnh mau chân, bắt đầu hướng phía thiết tượng phô phương hướng kéo động đẩy đi. Bên cạnh cũng có lá gan đại người chơi đi lên giúp đỡ một chỗ đẩy. Tuy bọn họ không có đạt được Psylocke ban thường, thợ rèn Simba lúc này đang tải rèn đúc vũ khí. Bên cạnh đã trồng chất một ít vũ khí áo giáp. Thế nhưng có tiền mua sắm những vũ khí này áo giáp người cũng không tính rất nhiều. Khi thấy Psylocke mang theo một đám các người chơi còn có một cái chết đi lòng đất nhền nhện thi thể. Khi đi tới sau, thợ rèn Simba thả tay xuống đầu sống. Sau đó đối với Psylocke cung kính hỏi, Psylocke đại nhân, cần ta làm cái gì? Này lòng đất nhền nhện trong bụng dường như có ít đồ. Ngươi giúp ta lấy ra, tận lực cẩn thận một chút đừng ngoáy xấu. Đây là ta cho ngươi tìm hai người trợ giúp. Psylocke vừa nói, một bên chìa chìa, Uekawa Naoko cùng Arthur, hai người. Thợ rèn Simba lập tức đáp ứng, sau đó quơ lấy bên cạnh một cây đoản kiếm, chỉ huy Uekawa Naoko cùng Arthur, hai người bắt đầu đối với trước mắt lòng đất nhền nhện tiến hành giải phẫu. Cùng với giải phẫu tiến hành, bên cạnh các người chơi cũng vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Chủ yếu là bị dọa đến, bị buồn nôn, chung quy tận mắt chứng kiến lớn như vậy nhền nhện tại trước mắt bị giải phẫu. Kia đã là đạt tới 18 cấm trình độ, Psylocke sau này đứng, sợ bị lòng đất nhền nhện lục sắc huyết dịch tung tóe đến trên người làm cho quần áo bẩn. Không bao lâu, thợ rèn Simba liền đem trước mắt lòng đất nhền nhện cho giải phẫu không sai biệt lắm. Về phần bên cạnh, Uekawa Naoko cùng Arthur, hai người kia đã là toàn thân dính đầy nhền nhện lục sắc huyết dịch. Còn có một cỗ làm cho người ta khó có thể chịu được tanh tưởi hương vị. Bên cạnh không ít các người chơi cũng bắt đầu nôn ra một trận. Một ít vừa đã ăn đồ vật người chơi thậm chí cầm ăn tươi đồ vật đều nhổ ra. Uekawa Naoko cũng ở kia nôn hòe. Ngược lại là Arthur, sắc mặt chỉ là có phần trắng xám mà thôi. Toàn thân cũng dính không ít lục sắc huyết dịch thợ rèn Simba. Để cho Arthur đi tỉ mỉ lật tìm một cái lòng đất nhền nhện thi thể. Arthur không chút do dự liền nửa cái người tiến vào lòng đất nhền nhện trong thi thể. Không có một hồi, liền ôm một cái tản ra ảm đạm hào quang kim loại cầu xuất ra. Psylocke đối với Arthur vẫy tay, để cho Arthur đem trên tay kim loại cầu đưa tới cho mình. Kia, Arthur ôm kim loại cầu rất nhanh chạy được Psylocke bên chân, sau đó cầm kim loại cầu giơ lên cao hơn đỉnh đầu. Psylocke từ trong túi tiền lấy ra một tờ khăn tay, sau đó rất chán ghét lấy tay khăn đem kim loại cầu bọc lại, cầm đến trước mắt mình. Một cỗ tanh tưởi từ kim loại cầu thượng phát ra. Không sai, ma pháp ba động chính là từ nơi này tiểu cầu trên người phát ra. Bất quá tiểu cầu là cái gì? Psylocke cảm thấy có phần quen mắt, nhưng là vừa nghĩ không ra là cái gì. Thế nhưng nếu như có thể có ma pháp ba động, vậy khẳng định chính là ma pháp đạo cụ, mà ma pháp đạo cụ cũng có thể đi đổi ma thạch. Psylocke suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đem cầm vật này giám định một chút, sau đó bán đi đổi ma thạch. Mà muốn giám định ma pháp đạo cụ, phải đi trung lập thành thị Winterfell đi một chuyến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,